Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mấy cảnh sát đi vào, xin hỏi ai là Dư Gia Dạng? Dư Gia Dạng ngơ ngác. Đồng chí cảnh sát, tôi đây. Cảnh sát nhìn anh ta một cái. Có người tố cáo vụ án Diêm Hiểu tử vong có liên quan đến anh. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Mẹ Dư thấy vậy, không bình tĩnh được nữa. Đồng chí cảnh sát, ở đây chắc chắn là có chuyện hiểu lầm. Chuyện của Diêm Hiểu năm đó không phải đã điều tra rõ rồi sao? Là do bản thân cô ta, không liên quan gì đến con trai tôi. Các anh không thể bắt người bừa bãi được. Cảnh sát nhìn bà ta một cái. Bà là dì của Dư Gia Dạng. Tôi là mẹ nó. Được, vừa lúc cùng đi một chuyến. Mẹ Dư trợn to mắt. Tại sao? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Cảnh sát thấy bà ta đúng là quá ngoan cố. Xem ra là không thấy quan tài không đổ lệ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra, trực tiếp chiếu một đoạn video. Mọi người xúm lại, chỉ thấy video chính là cảnh Dư Gia làm lễ bái đường. Video bắt đầu phát, một đôi tân lang tân nương bước vào, đôi tân lang tân nương này chính là Diêm Hiểu và Dư Gia Dạng. Mẹ Dư trợn to mắt không thể tin nổi, video này từ đâu ra? Chỉ thấy trong video, Dư Gia Dạng nắm tay Diêm Hiểu đi vào. Ngay sau đó, thân ảnh mẹ Dư xuất hiện, trong tay bà ta cầm một cái kỳ đi tới trước mặt đôi tân nhân. Hiểu Hiểu, ở nơi này chúng ta là có quy củ, cô dâu mới vào cửa, cần phải quỳ kỳ, ngụ ý thanh tẩy để xua đuổi những điều xui rủi, giúp cuộc sống hôn nhân sau này suôn sẻ. Mẹ Dư mỉm cười nói, sắc mặt Diêm Hiểu lập tức thay đổi, dì, trước khi kết hôn, dì không nói với con chuyện này, con không quỳ. Cô không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Dư Gia Dạng bên cạnh cũng từ chối. Mẹ, ngày vui như vậy, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, nào có quỳ kỳ. Nghe thấy Dư Gia Dạng đứng về phía mình, sắc mặt Diêm Hiểu hơi dịu lại. Mẹ Dư lại không vui vì thấy con trai đứng về phía con dâu tương lai phản đối lời nói của bà ta. Sắc mặt bà ta cực kém, mở miệng nói. Được, vậy hai đứa đừng quỳ, cũng đừng bái, đây là quy củ do tổ tiên để lại, chỉ cần bước vào cửa nhà họ Dư. Đều phải quỳ. Nếu không quỳ thì cũng đừng vào. Dư Gia Dạng vừa nghe lập tức khó xử. Diêm Hiểu đứng bên cạnh thấy sắc mặt của mẹ Dư rất kiên quyết, Dư Gia Dạng thì khó xử. Cô không muốn người mình yêu phải lâm vào tình cảnh khó xử ngay trong ngày cưới. Do dự một chút, cuối cùng cắn răng vẫn đồng ý. Dì, con quỳ. Cách chương.